xuyên thành Omega bị bầy Alpha từ hôn. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Bằng lập tức liên hệ với bạn bè muôn nơi, lại không ngờ tất cả anh em tốt luôn kề vai sát cánh đều tạm thời phản bội, nói không dám giúp đỡ. Chỉ có hai người trộm nói cho anh ta biết, hình như là Hà Hoan chọc phải nhân vật lớn nào đó, đối phương chỉ đích danh muốn bôi nhọ y, ba. Bôi nhọ Hà Hoan, mà bôi nhọ như thế nào? Lập tức click mở internet, thái độ của cư dân mạng đối với việc này vẫn còn ở trạng thái quan sát, không ít người chúc phúc, lại có không ít người truy vấn ai là cha đứa bé. Nhìn kết quả 2 tuần trên giấy xét nghiệm, tất cả đều đang suy đoán cha đứa bé có phải là Nghiêm Đình Vân hay không, cũng bởi hai người ở cùng một đoàn phim, mỗi ngày đều gặp mặt, cùng với các loại ái muội mà Nghiêm Đình Vân từng làm với Hà Hoan. Còn có người liên tưởng đến sự kiện anh hùng Mai cứu mỹ nhân, cũng có người suy đoán cha đứa bé là Mai. Một, cùng với chuyện liên hôn với Ân Gia lúc trước, Hà Hoan mất tích nửa tháng, cha đứa bé cũng có thể là Ân Gia. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao khắp cõi mạng. Mà hình ảnh trong sự kiện đánh người đã bị người cố tình chỉnh sửa, trong video không triển lãm ra giá trị vũ lực mạnh mẽ của Hà Hoan, mà là một đám phóng viên bởi vì y là Omega, lại còn đang mang thai, không dám đánh trả, tùy ý y đơn phương ẩu đả. Vì thế cũng có một bộ phận cư dân mạng phê bình Hà Hoan quá kiêu ngạo, chẳng qua phóng viên chỉ là muốn phỏng vấn một chút, lại ỷ vào bản thân mang thai mà tùy ý đả thương người. Tề Bằng ngồi đọc mà có chút buồn bực, hiện tại là tình huống gì vậy? Hà Hoan cũng không quá hiểu. Tề Bằng bỗng nhiên vỗ tay cười nói, hay là em vẫn luôn không chịu gặp đại lão, nên người ta cố ý phái người cho chuyện này hấp thụ ánh sáng. Một, Phỉ Tì làm loại chuyện này. Không, hắn sẽ không làm như vậy. Hà Hoan lắc đầu, chắc chắn không phải là anh ta làm, nhưng chuyện này thật kỳ quái. Mà vào lúc này, trên mạng xuất hiện một tài khoản tên là Mạnh Cảnh, tự xưng là vị hôn phu cũ của Hà Hoan lên tiếng. Người này không chỉ có dấu tích chứng thực, hơn nữa trong giới thiệu còn điền là phó giám đốc công ty giải trí Dịch Tấn. Trời ơi, tổng tài Dịch Tấn. Là Dịch Tấn mà tôi biết sao, dấu tích chứng thực từ phía chính phủ kìa, là Dịch Tấn thật. Sao Hà Hoan lại có nhiều hôn phu như vậy chứ? Hà Hoan cũng thật lăng nhăng. Con tưởng rằng cậu ta diễn được Semia như vậy là vì kỹ thuật diễn tốt, không ngờ lại là diễn theo bản chất của cậu ta. Trong bài đăng, Mạnh Cảnh viết rằng, gã và Hà Hoan đã từng có một đoạn hôn ước, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chia tay. Nhưng Hà Hoan vẫn còn tình cảm với gã, vẫn luôn nỗ lực gắn lại mối quan hệ này. Gã rất cảm động với một Omega chủ động chấp nhất như vậy, vì thế quyết định hẹn gặp Hà Hoan, quyết định xem có nên quay lại hay không. Kết quả không ngờ là sau khi tới gặp mặt, Hà Hoan tính kế gã, không chỉ bị bắt xảy ra quan hệ, gã còn bị dụ dỗ đánh dấu hoàn toàn. 3. Mục đích chính của Hà Hoan là muốn gả vào Mạnh gia, nhưng Mạnh Cảnh chỉ cảm thấy ghê tởm, không bao giờ muốn gặp lại Hà Hoan nữa. Mà Hà Hoan lại buông lời hung ác, nói tuyệt đối sẽ không từ bỏ, còn mỗi ngày quấy rầy gã. Mạnh Cảnh không chịu nổi sự làm phiền này, đồng thời rất lo lắng Hà Hoan sẽ làm ra hành vi quá khích. Cuối cùng, nhìn thấy chuyện phát sinh trên mạng ngày hôm nay, gã mới phát hiện. Sẽ không từ bỏ, mà Hà Hoan nói cuối cùng cũng tới. Tìm một đám phóng viên giả diễn kịch lăng xê, muốn bức hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chuyện này đối với Mạnh Cảnh, thậm chí đối với Dịch Tấn mà nói thì đều là gièm pha. Bản thân gã hẳn là nên nghĩ mọi cách để áp chuyện này xuống. Nhưng gã thật sự khinh thường hành vi dơ bẩn của Hà Hoan. Chẳng sợ danh dự của gã bị tổn hại, làm hình tượng công ty bị hao tổn, Mạnh Cảnh vẫn quyết định vạch trần bộ mặt thật của Hà Hoan, tuyệt đối không để gian kế của y thực hiện được. Phía dưới bài đăng còn đính kèm 3 tấm ảnh, là ảnh chụp đã từng đính hôn của gã và Hà Hoan. Bởi vì có dấu tích chứng thực, lại có thân phận nhân sĩ thành công trong xã hội, phần lớn cư dân mạng tin tưởng vào lời nói của Mạnh Cảnh. Lúc này, một tài khoản marketing đăng một bài phân tích lên. Hà Hoan mang thai, vì sao lại muốn đến một bệnh viện bảo mật kỹ như vậy? Chủ nhân tài khoản đăng tải bản đồ 3D toàn cảnh của bệnh viện này, quả thật là như đi vào mê cung. Omega mang thai đến bệnh viện kiểm tra, không có Alpha làm bạn, trực tiếp thuyết minh đứa bé mà Omega mang thai không được Alpha chấp nhận, hoặc là nói, đây là đứa bé mà Omega trộm mang bầu, không thể thấy ánh sáng. 2. Đặc biệt là bệnh viện mà Hà Hoan đến. bị đào ra là nơi rất nhiều minh tinh mang thai ngoài ý muốn trộm đến. Chủ nhân tài khoản còn lập tức liệt kê vài cái tên của những minh tinh từng bại lộ chuyện mang thai, quả nhiên là đều từng đến bệnh viện này. Những minh tinh bị liệt kê đó, mỗi một người đều đã thân bại danh liệt. Chỉ một thoáng, chuyện Hà Hoan mang thai bức hôn, ẩu đả phóng viên, nhanh chóng bước lên hot search. Cư dân mạng chúc phúc trêu chọc lúc trước đều sôi nổi phản chiến, bên dưới hình ảnh, video mà các account marketing chia sẻ đều là nhục mạ, nguyền rủa, mênh mông như đại dương bao la rộng lớn. Tề Bằng nhìn thấy bài đăng kia liền trợn mắt há hốc mồm, anh ta nhìn Hà Hoan. Mạnh tổng của công ty giải trí Dịch Tấn thật sự là hôn phu cũ của em. Hà Hoan trầm mặt, đúng vậy, vậy em và anh ta. Tề Bằng chỉ vào người trong ảnh chụp, anh ta chính là đại lão gần đây em qua lại sao? Không phải anh ta, sau khi Mạnh Cảnh từ hôn, em chưa từng liên hệ lại với anh ta. Ngón tay Hà Hoan chậm rãi gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tại sao Mạnh Cảnh lại đột nhiên xuất hiện, còn nói dối bôi nhọ y? Công ty giải trí Dịch Tấn là một trong ba công ty đầu sò của giới điện ảnh, dấu chân trong ngành sản xuất rất nhiều, tài sản hùng hậu, có thể nói là có ảnh hưởng lớn trên khắp tinh tế. Mạnh Cảnh là con riêng của chủ tịch Mạnh Lập Cần, thẳng đến khi vợ của Mạnh Lập Cần chết, gã ta mới có cơ hội được đón trở về. Mà cơ hội để Mạnh Cảnh được đón về là vì Hà Gia muốn đứng vững ở đế đô, cần phải tìm người thích hợp làm nước cờ đầu. Liên hôn với trưởng tử gia tộc Cô Lan, Hà Huân còn tưởng rằng có thể bình yên đứng vững ở đế đô, không ngờ đó lại chỉ là một sự đùa bỡn nhục nhã. Hà Huân đành phải lui, tìm tới Mạnh Cảnh, vì thế Mạnh Cảnh cũng dựa vào Hà Huân, thường lui tới học hỏi lão cáo giả này, cuối cùng cũng lọt vào mắt Mạnh Lập Cần, thành công quay về Mạnh gia, cũng có được chức vị không tồi ở công ty giải trí Dịch Tấn. Phó giám đốc công ty giải trí Dịch Tấn, cũng chỉ là Mạnh Cảnh tự mạ vàng lên mặt gã. Mạnh Lập Cần và vài vị con riêng Mạnh ra mắt nhắm mắt mờ mà thôi, sản nghiệp của Dịch Tấn rất khổng lồ, người phụ trách của công ty con cũng có thể tự xưng là tổng tài. Lại nói tiếp, trong vài vị hôn phu của nguyên chủ, chỉ có Mạnh Cảnh là ít có ân oán nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ bởi vì mục đích hợp tác của hai nhà rất rõ ràng, một người là vì tiến vào Mạnh gia, một người là vì đứng vững ở đế đô. Trước kia, Mạnh Cảnh vì lấy lòng Mạnh Lập Cần, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, nghiêm túc làm việc, sắm vai một thanh niên tốt đủ tư cách, căn bản là không có bao nhiêu thời gian tiếp xúc với nguyên chủ. Ký ức sâu sắc nhất của nguyên chủ về Mạnh Cảnh là lúc cậu ấy làm bạn đồng hành của Mạnh Cảnh, tham dự tiệc tối của Mạnh gia với gã. Trong yến hội, nguyên chủ bị người Mạnh gia cười nhạo, Mạnh Cảnh chẳng những không che chở nguyên chủ, còn cùng với anh chị em của gã trêu cợt nguyên chủ. Kết quả Mạnh Cảnh bị đám anh chị em khinh thường kia hung hăng vả mặt. Mạnh Cảnh chịu nhục nhã phẫn nộ, sau khi trở về liền trút hết lên nguyên chủ. Sau chuyện này, nguyên chủ không gặp lại Mạnh Cảnh nữa, ngay cả giải trừ hôn ước cũng là do bí thư của Mạnh Cảnh tới xử lý. Hà Hoan cho rằng, đơn phương mà nói, Mạnh Cảnh cũng không có thù với nguyên chủ. Mạnh Cảnh như vậy, tại sao lại mạo hiểm tổn hại hình tượng của Dịch Tấn, cũng muốn kéo y xuống nước? Mà ở Dịch Tấn, gã cũng chỉ là một con sâu gạo Mạnh Lập Cần tùy tay nuôi. Mạnh Cảnh dám lôi kéo lá cờ Dịch Tấn này để kêu gọi, quả thật là không bình thường chút nào. Mà lúc này, phương hướng thảo luận trên mạng đã chuyển biến chệch khỏi đường ray. Xì căng đan trước kia của Hà Hoan bị đào lại, ảnh chụp thân mật với các alpha khác nhau cũng bị các tài khoản lớn thay phiên chia sẻ. Chỉ mới qua nửa giờ, sự kiện này đã độc chiếm tất cả các trang báo hot nhất. Tề Bằng gấp rút liên hệ với một vài ngôi cao, muốn tìm thủy quân để áp mấy bình luận đó xuống. Kết quả vẫn giống như trước, không có ai dám nhận cả. Bọn họ hiện tại, ngay cả phản kích cũng không làm được. Người bạn làm việc trong giới giải trí của tôi có nói, vì tài nguyên, cái gì Hà Hoan cũng làm được. Thật vô liêm sỉ, lúc trước có đi tham gia tiệc tối với ông chủ, tận mắt nhìn thấy Hà Hoan đứng cạnh mấy nam nhân khác nhau, còn chủ động ngồi lên đùi người khác. Kho tinh chấn biến mất lúc đầu đã định chọn Minh Tinh Y, kết quả là lúc cuối cùng lại bị Hà Hoan chặn giết, hôm trước Minh Tinh Y mới đăng một blog. Hà Hoan và Tề Bằng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số bịa đặt tuôn ra như núi lửa phun trào, ngay cả bình luận của cư dân mạng bình thường cũng bị bao phủ không thấy gì. Trong khu bình luận của các trang nổi tiếng, tất cả đều đang bôi đen, nhục mạ Hà Hoan, Trước kia bị Tư Bản khống chế, một ít đồ trong tay tôi không thả ra được. Hiện tại cuối cùng cũng có thể vạch trần khuôn mặt thật của tên đê tiện này. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, trong ảnh chụp đều là hình ảnh Hà Hoan đi vào các hội sở giải trí cao cấp, thân mật với mấy alpha khác nhau. Eo ôi, thật dơ bẩn, ăn cơm rồi vẫn cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn hết ra, tìm người giám định rồi, không phải là Photoshop, là thật, mệt. Tôi trước kia còn lên tiếng giúp cậu ta, mong Hà Hoan sớm bị nhiễm mấy bệnh kia một chút. Một, Tề Bằng chỉ vào người trong ảnh chụp, cả kinh trừng to hai mắt. Trông y hệt em, không chỉ giống ngũ quan, dáng người cũng giống. Hà Hoan lạnh lùng nhìn bốn bức ảnh, em chưa từng đến những nơi này, anh đương nhiên biết em chưa từng đến. Nhưng cư dân mạng đều tin tưởng. Tề Bằng nắm chặt tay, hung hăng đập bàn. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã đắc tội với ai cơ chứ? Tốn nhiều sức lực như vậy cũng chỉ để hủy hoại em. Không biết, Hà Hoan suy nghĩ kẻ thù của nguyên chủ. Cũng chỉ có mấy vị hôn phu và Hà Gia. Hà Gia đã bị hủy diệt, căn bản là không dậy nổi sóng gió. Vị hôn phu thứ nhất Mai đã giải hòa. Vị hôn phu thứ hai Lý Hạc Dương, bởi vì tham dự nghiên cứu thú dị hình, toàn bộ gia tộc đã bị quân đội khống chế ném vào ngục giam. Vị hôn phu thứ ba Ân Phụng thì điên mất rồi. Ân gia cũng bởi vì Phỉ Tỳ và Mai chèn ép nên cũng không dám tới tìm phiền toái. Vị hôn phu thứ tư Nghiêm Đình Vân thì càng không cần phải nói. Vị hôn phu thứ năm hiện tại có thù oán với y, còn không phải là vị hôn phu thứ năm Hex Cô Lan sao? Lúc này, Mạnh Cạnh lại đăng thêm một bài, vừa có một người bạn gửi cho tôi một ít hình ảnh về Hà Hoan, tôi thật sự không ngờ cậu ta lại là một người không biết tự ái như vậy. Cho dù cậu ta chơi tâm cơ mang thai, tôi cũng chỉ cho là cậu ta quá yêu tôi nên mới làm ra chuyện quá khích như vậy, mà hiện tại, cậu ta muốn gả vào nhà tôi cũng không phải là một việc đơn giản. Omega này thật là đáng sợ, thật sự là làm tôi lạnh cả người, may mà lúc ấy tôi từ chối dứt khoát. Chúc mừng Mạnh Tổng đã nhận rõ bản chất của tên rác rưởi này, kịp thời thoát khỏi móng vuốt độc ác của cậu ta. Hà Hoan mau cút khỏi giới giải trí, không nên để loại mặt hàng này làm ô nhiễm giới giải trí. Rút thăm trúng thưởng, chỉ cần chia sẻ Weibo của tôi, còn đính kèm. Hà Hoan mau cút khỏi giới giải trí, liền có cơ hội rút trúng bao lì xì trị giá 5.000 điểm tín dụng. Tề Bằng nhìn mấy cái này, ai thán một tiếng tắt trí não. Ngôn luận trên mạng hoàn toàn bị công ty marketing khống chế rồi, làm sao bây giờ? Cách chương.